Đàn ông đích thực không giả gay. Chương 71 ngày khai giảng. Gocchuyenaudio.com. Lễ khai giảng của Glasgow có thể xem như sự chú ý của cả thế giới, mà bọn học sinh vào trường quân đội cũng có một sự tự giác. Ngày hôm nay, bọn họ là tiêu điểm của toàn bộ tinh tế, là một ngôi trường quân đội tốt nhất liên bang ở mọi mặt. Hàng năm Glasgow chỉ chiêu mộ 150 học sinh nổi trội trong phạm vi cả tinh tế. Những học sinh này có thể nói là tinh anh nòng cốt trên toàn thế giới, tuổi đều đương ở thời kỳ thanh niên, thậm chí chưa hình thành tam quan ổn định. Các đạo nhân mã muốn lôi kéo người mới, bồi dưỡng phụ tá đắc lực, lựa chọn hàng đầu đương nhiên là Glasgow. Phóng đại hơn một chút, có người thậm chí sẽ ở ngấm ngầm chờ trực sau lưng Glasgow ăn hôi, lôi kéo 150 học sinh sau khi nổi tiếng. Cho nên ngày khai giảng này có rất nhiều quan to hiền quý đến. Nhưng đáng tiếc thay, bọn họ lại không tài nào bước vào cổng trường được. Hiệu trưởng đời đầu của Glasgow rốt cuộc là ai đã không thể kiểm chứng, bởi vì ngôi trường quân đội này đã tồn tại trước cả khi liên bang thành lập. Ban đầu nó thuộc về đế quốc Gris, hiện nay các tướng lĩnh hơi có danh tiếng trong lĩnh vực quân sự, ngược dòng về khởi điểm, đều sẽ có đôi chút quan hệ như vậy với Glasgow, bao gồm cả gia tộc Nicola và gia tộc Cyprus quyền cao chức trọng thời nay. Về phần đế quốc Gris là gì? Cũng hiếm ai biết, nó không được ghi lại trong lịch sử tinh tế, không rõ nguyên nhân. Đương nhiên, rất ít người nhắc đến đế quốc Gris tại liên bang tinh tế nơi dân chủ và bình đẳng là đề tài hot nhất nhắc đến. Đế quốc, quả thực là tìm phiền phức cho bản thân, là trường quân đội tốt nhất tinh tế, ngày khai giảng đầu tiên của Glasgow cũng không thể ngoại lệ, lễ khai giảng giống hệt tất cả các trường học trên toàn thế giới, ngày đầu tiên là phát biểu dưới cờ. Đã qua nhiều năm, lần thứ hai khoác lên mình bộ đồng phục quân trang, tâm trạng của Lộc Minh Trạch rất đỗi phức tạp. Ban đầu thì hắn cảm thấy phấn khích, sau khi phấn khích thì an tâm. Mẹ nó, chết một lần mới lẫn vào biên chế nhà nước, bát sắt. Một, nâng lên sẽ không bị chết đói, bát sắt. Một, một cách ví von của người Trung Quốc, bát làm từ sắt cứng và khó vỡ được so sánh như một công việc tốt ổn định, không phải lo lắng về thu nhập, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ấm no, chẳng lo bữa no bữa đói. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lá cờ nền đen đầy sao đại biểu cho liên bang, khi cùng tung bay bên giáo kỳ tạo thành bởi nanh sói và cánh ưng, trong lồng ngực Lộc Minh Trạch đột nhiên tự sinh ra cảm giác chột dạ, phấp phới trên đỉnh đầu chẳng phải lá cờ đỏ năm sao, sao hắn lại cảm thấy khó xử như thế? Người có thể bước vào Glasgow để phát biểu dưới quốc kỳ cũng không nhiều. Hiệu trưởng là một, đây là thông lệ hàng năm. Austin là hai, bởi vì hắn đã từng là huấn luyện viên thâm niên của trường quân đội, có cống hiến đột phá trong sự nghiệp, đại diện cho các huấn luyện viên. Người thứ ba là Đại Vương Tử, hắn thay mặt Tổng thống phát biểu. Những người khác, cho dù địa vị có cao nhường nào, tài phú cường thịnh đến đâu, đều không thể đứng trên đài phát biểu của Glasgow. Glasgow vẫn luôn là một ngôi trường quân đội tầm cỡ, ai cũng không thua mua nổi. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Lộc Minh Trạch gặp được Đại Vương Tử người thật, hắn vốn cho rằng mình sẽ hận đối phương cùng cực, bởi vì bi kịch của Sao Snow đều là do một tay người này tạo thành, nếu như không có Đại Vương Tử có lẽ hiện tại hắn đang yên ổn chung sống với nhà út. Thế nhưng khi người này thật sự xuất hiện trước mặt hắn, Lộc Minh Trạch lại chẳng mang chút cảm giác thù hận, thật kỳ quái, theo tính tình thời trẻ tuổi có lẽ hắn đã sổ tới xé xác gã ta tại chỗ. Chẳng lẽ hắn già rồi? Đại Vương Tử người thật trông ưa nhìn hơn chút so với trên TV, có lẽ bởi vì trên TV gã ra vẻ quá, nói chuyện cũng dùng giọng ngâm thơ, không biết đấy có phải thói quen của quý tộc bọn họ hay không, khi Austin diễn thuyết cũng như vậy sao? Thật vinh hạnh, có thể đại diện cho cha ta tiếp kiến chư vị nhân tài liên bang. Cuối cùng, xin mọi người khắc ghi vinh quang của liên bang và vinh quang của Glasgow, ta là Cyprus đời thứ 6, Uriel Cyprus. Những công dân tạo nên vinh quang cho Glasgow đời đời bất diệt. Bài phát biểu dài dòng lại phức tạp khó hiểu của quý tộc cuối cùng cũng kết thúc. Lộc Minh Trạch nghe mà choáng cả đầu, vẫn chẳng nắm được trọng điểm mà gã muốn nói rốt cuộc là cái gì, phần cuối có lẽ chỉ là phần tuyên truyền cá nhân của Đại Vương Tử. Austin đại diện cho huấn luyện viên phát biểu cuối cùng, kỳ thực phát biểu cuối cùng chẳng tốt mấy, vì lời hay ý đẹp đều bị người trước nói hết rồi, y muốn nói lại phải vắt hết óc mới được nổi bật, lặp lại một nội dung quá nhiều lần sẽ khiến mọi người cảm thấy tẻ nhạt. Austin đứng trên đài phát ngôn, hơi cúi đầu nhìn về xuống bọn họ, y quét mắt một vòng nhìn đám người, mỉm cười nói. Buổi sáng tốt lành, chư quân. Không hiểu sao, Lộc Minh Trạch có cảm giác căng thẳng, hắn cảm thấy như vừa bị ánh mắt của Austin quét trúng, có thể là ảo giác thôi. Song hành động kế tiếp của Austin khiến Lộc Minh Trạch chắc mẩm, cảm giác vừa rồi không phải ảo giác, y chuẩn xác tìm ra vị trí của Lộc Minh Trạch trong đám người, cũng nhìn về phía hắn. Austin nói, trong 2 năm sinh hoạt ở trường quân đội, tôi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên môn thẩm trinh. 2. Của các bạn, hy vọng chúng ta có thể hòa thuận với nhau. 2. Thẩm trong thẩm tra, trinh trong trinh thám, điều tra. Lộc Minh Trạch bỗng dưng khẩn trương lên, cơ bắp trên lưng y phản xạ có điều kiện mà căng chặt, mãi đến khi ánh mắt của Austin rời đi nơi khác, cảm giác căng thẳng khiến tóc gáy người ta dựng ngược mới thối lui. Hô, Lộc Minh Trạch khe khẽ thở ra một hơi, lại nghe thấy tiếng hít hà vang lên ở chung quanh. Có lầm không, ngay cả tần suất hô hấp cũng không nhất trí đến vậy. Hắn không muốn khác người như thế. Hầu tước Nicola, không biết là ai nhỏ giọng thảng thốt một câu, hiện trường nhất thời rơi vào lặng im. Austin chuẩn xác nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng mọi người ăn mặc giống nhau như đúc, lại đội mũ, y căn bản không thấy rõ vừa rồi là ai gọi. Song câu nói này như một tín hiệu cấp tốc truyền khắp đoàn tân sinh, Lục Minh Trạch nghe được chút tiếng xì xào bàn tán bị ép tới cực địa. Hầu tước Nicola, thế mà trở về làm huấn luyện viên trường quân đội thật. Lục Minh Trạch không nhịn được mà liếc mắt nhìn tứ phía, tuy mọi người vẫn duy trì tu dưỡng cơ bản của quân nhân mà không hề nhúc nhích, nhưng nét hưng phấn mơ hồ trên mặt đã không giấu được. Góc truyện audio.com. Lục Minh Trạch không khỏi lo lắng cho Austin, hiệu trưởng và tổng thống đều không có tiếng tăm đến thế. Austin là một giám sát quan, có chăng quá kiêu ngạo. Cũng không phải là Lục Minh Trạch buồn lo vô cớ, học sinh năm nhất đứng bên này còn ổn, đội học sinh năm hai đứng ở sau hơi chết về bên phải đã sớm không kiểm soát được bản thân. Bọn họ ở trường quân đội từng nhiều lần được nghe về truyền thuyết hầu tước Nicola từ miệng thượng cấp, nghe nhiều lắm, thấy lại ít, kiểu truyền thuyết truyền miệng khiến Austin triệt để trở thành một nhân vật thần thoại. Có thể nói trong trường quân đội chỉ có hai loại người, một loại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Austin, một loại khác là người chưa từng nghe nói đến truyền thuyết Austin. Thế nhưng có một điểm Lục Minh Trạch đã đoán sai, sự hình thành của cục diện ngày hôm nay cũng không thể trách Austin kiêu ngạo, vì xưa nay y chưa bao giờ cố dẫn hướng dư luận của các học sinh trường quân đội, bọn họ sùng bái kẻ mạnh, sùng bái tất cả các tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến. Những cống hiến của Austin cho liên bang rõ như ban ngày, cho nên y mới có thể có nhiều dân chúng sùng bái như vậy. Chư quân, âm thanh mỉm cười của Austin cắt ngang tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người. Như Điện Hạ từng nói, vinh quang của Glasgow cần các bạn giữ gìn, nhưng trong vòng 2 năm tới tôi chỉ hy vọng chư quân làm được một chuyện. Rất đơn giản, hy vọng mỗi người đều có thể đạt được thành tích A trong lớp của tôi. Y nói xong, đoạn nhếch khóe môi. Tuyên bố trước, tôi cũng không phải một huấn luyện viên hiền lành đâu. Lục Minh Trạch nghe y nói câu này không hiểu sao lại dùng mình một cái, hắn đã từng thấy bộ dạng không hiền lành của Austin, đang ở trạng thái. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Không đúng, đấy không phải là không hiền lành, mà là biến thái. Ma quỷ, sau này hắn tốt nhất đừng đắc tội người này, đừng nghĩ tới chuyện trốn tiết này nọ, gắng sức đạt điểm cao làm y vui lòng đi. Cơ mà môn thẩm trinh là môn gì? Nghe mỗi tên, Lục Minh Trạch căn bản không tưởng tượng nổi đây là cái quái gì. Bọn học trò bị nhiệt huyết quay cuồng, đầu óc cũng đã tỉnh táo bớt, vì họ đột nhiên nhớ các vị trưởng bối may mắn được Austin dạy dỗ sau khi khoe khoang thì dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng hầu tước Nicola vô cùng nghiêm khắc, tốt nhất đừng giở trò gian lận trong lớp của ngài, các con sẽ chết rất thảm. Nghe bảo trong lớp của y thường có tiếng quỷ khóc sói tru. Nghe bảo trong lớp của y thậm chí sẽ có người bị dọa chết ngất. Đúng, sánh vai cùng với cái danh dũng mãnh thiện chiến của Austin còn có một danh hiệu khác không êm tai mấy. Huấn luyện viên ma quỷ. Sau khi Austin nói xong, hỏi ý hiệu trưởng và đại vương tử. Còn muốn nói gì không? Hiệu trưởng mỉm cười tỏ vẻ không có, vẻ mặt đại vương tử non có chút khó chịu. Từ trước đến nay gã căm ghét sự nổi tiếng của Austin, hơn nữa trong lòng gã rất rõ, đối phương căn bản không giúp mình kế nhiệm vị trí tổng thống. Nhưng gã đã kết thúc bài diễn thuyết đại diện cho tổng thống, liền kiêu ngạo mà hất hàm. Không, Austin khoan thai nâng tay lên, hướng về 300 học sinh. Như vậy tôi tuyên bố, giải tán. Lục Minh Trạch cực kỳ tán thưởng phong cách diễn thuyết của Austin, phải nói là tất các bài diễn thuyết, hắn đều đánh giá cao sự ngắn gọn, hồi còn ở trái đất đã nghe nhiều vị lãnh đạo làm nhảm, như phản xạ có điều kiện, Lục Minh Trạch sinh tâm lý bài xích với cái kiểu diễn thuyết ấy. Góc truyện audio.com. Hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện hôm nay của Austin, thậm chí còn muốn khích lệ y. Sau khi kết thúc buổi phát biểu dưới cờ, Lục Minh Trạch trông thấy Austin bị vài giáo viên lôi đi, đối phương như có như không mà đưa mắt nhìn vào đám đông, Lục Minh Trạch vô thức né đi, lập tức kéo sụp mũ cúi đầu xuống, tránh tầm mắt của Austin. Đối phương cũng không đến dây dưa, chỉ để lại một nụ cười như có như không, Lục Minh Trạch đuổi theo nhóm tân sinh rời đi, hắn còn muốn đi dọn dẹp ký túc xá. Điều kiện ký túc xá của tân sinh tốt hơn cả tưởng tượng của Lục Minh Trạch, kiến trúc đều là phong cách châu Âu, nội thất đầy đủ, nhưng tông màu toàn thể vẫn là phong cách hàm súc khổ hạnh của trường quân đội. Lục Minh Trạch nhìn chung quanh một lần, phát hiện hắn sẽ có hai người bạn cùng phòng. Song dù vậy, căn phòng này cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chen chúc. Một phòng khách lớn là khu vực chung, song song là ba phòng ngủ, mỗi người một phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, không gian bên trong gian phòng hoàn toàn thuộc về mình, sẽ không có bị bên ngoài quấy rầy. Bên ngoài phòng khách còn có một phòng, là phòng tắm, Lục Minh Trạch đẩy cửa ra nhìn, phát hiện bên trong còn có một cái bồn tắm cực lớn. Lẽ nào ba người bọn hắn dùng chung một phòng tắm, điều kiện cũng không tệ lắm, còn tưởng đâu phải tắm rửa ở buồng công cộng. Lục Minh Trạch dựa theo dãy số nhận được đi vào gian phòng của mình, sau khi vào hắn còn kinh ngạc hơn, thành thật mà nói, hai đời gộp lại hắn cũng chưa từng được ở căn phòng tốt như vậy. Ngoại trừ phủ hầu tước bởi vì chỗ kia căn bản không phải phòng của hắn. Nơi này mặc dù chỉ là phòng một người, nhưng có thể có thứ tất cả đều có, không chỉ thiết bị đầy đủ thậm chí còn có phòng tắm cho một người. Vậy cái phòng tắm ngoài kia để trang trí hả? Cái trường này rốt cuộc. Đại gia, cỡ nào vậy, tuy oán thầm là thế, nhưng Lục Minh Trạch đương nhiên sẽ không vì điều kiện nơi ở quá tốt mà sinh lòng bất mãn, hắn ném mình lên giường, nhìn trần nhà gào lên một tiếng, ăn cơm nhà nước vẫn đã nhất. Ryan, bên ngoài truyền tới một âm thanh do dự, Lục Minh Trạch chớp chớp mắt, phản ứng một giây Ryan là ai, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Cửa phòng của hắn không khóa, thò đầu ra thấy giữa phòng khách có một người trông quen quen đang đứng. Kevin, úi, anh ở đây à, Lục Minh Trạch không ngờ Kevin thế mà là một trong những người bạn cùng phòng của hắn, tâm trạng bây giờ của hắn khi nhìn thấy Kevin rất khác lần trước, Lục Minh Trạch hào hứng ùa tới đập tay với Kevin. Có duyên ghê, tôi còn đang nghĩ bạn cùng phòng sẽ là ai. Kevin nở nụ cười, để lộ hai hàm răng trắng tinh. Tôi ở phòng bên cạnh cậu, ban đầu ta cũng không ngờ đó, dù sao cậu cũng là học sinh xuất sắc, loại đếm ngược từ dưới lên như tôi sao lại ở chung phòng với cậu được. Lục Minh Trạch cười híp mắt nói, có lẽ nhà trường thực hiện chính sách, một giúp một là cái gì? Học sinh xuất sắc dẫn dắt học sinh yếu kém. Lục Minh Trạch nói xong lại thấy mình ngạo mạn quá, gãi gãi gáy. Cơ mà tôi cũng chỉ giỏi kiến thức lý thuyết thôi à, kinh nghiệm thực chiến của anh khẳng định rất phong phú. Góc truyện audio.com Dường như Kevin còn đang đắm chìm trong niềm vui gặp gỡ người quen mà chẳng thể hoàn hồn, đứng đó ngây ngô cười hề hề, Lục Minh Trạch thầm nói cái tên này 45 rồi mà sao vẫn không ổn trọng như thế, rồi quay đầu nhìn sang căn phòng duy nhất không có ai, còn một người bạn cùng phòng nữa, không biết sẽ là ai nhỉ? Anh nghĩ anh chàng còn lại là ai? Kevin lên tiếng cắt ngang tưởng tượng của Lục Minh Trạch, tôi thấy cậu ta ở lầu dưới, cậu ta cầm thẻ ra vào phòng 345. Khi phân phát chìa khóa phòng, mỗi người bọn họ được phát hai cái thẻ điện tử, một là thẻ mở cửa phòng, một là thẻ cảm ứng phòng riêng, công trình chống trộm trông cũng khá lắm. Lục Minh Trạch vô thức hỏi, là kiểu người gì? Kevin cười nói, trông như quý tộc, lại là quý tộc má nó, quý tộc nơi này đồ là sản xuất hàng loạt sao? Để kẻ bình dân như hắn có thể hòa nhập kiểu gì đây? Xét từ số ít quý tộc mà hắn từng gặp, quý tộc trong mắt Lục Minh Trạch đã có thể hình dung bằng mấy tính từ, ngạo mạn, dở hơi, kén chọn. Loại bạn cùng phòng này có thể phát triển thành anh em tốt cùng gánh nạn cùng chơi gái sao? Kevin trông vẫn được, Kevin vừa nói xong, cửa chính liền vang lên một tiếng lách cách, hai người họ cùng quay đầu nhìn ra cửa, cánh cửa cót két bị đẩy ra, ngoài cửa đen ngòm, không có người, chỉ có bóng đen, như có ma. Lục Minh Trạch phản xạ có điều kiện mà run lên, là gió thổi mờ nhỉ, Kevin cũng phối hợp gật đầu, chắc vậy tôi đi đóng cửa. Thế nhưng không đợi anh tới gần cửa, một bóng đen đột nhiên xẹt vào, hai người trong phòng sợ hết hồn, la oai oái nhảy cẩn lên. Lục Minh Trạch chỉ phản xạ có điều kiện mà kêu một tiếng, sau đó nghe có người đang cười, hắn vội im bặt, chỉ thấy một anh chàng cao lớn mặc quân phục màu xanh tựa cửa, cậu ta cười ngất ngư, Lục Minh Trạch nhếch miệng kéo Kevin, hai người cùng nhìn về phía cậu. Đối phương lúc này mới dừng lại, nghiêng đầu nhếch môi. Đồ nhà quê, sợ chưa kìa, để, thằng bạn cùng phòng này không dễ ưa nha. Gân xanh trên trán Lục Minh Trạch run run, mày nói ai nhà quê, tuy rằng hắn đúng là nhà quê, nhưng từ khi qua lại với Hitler, Lục Minh Trạch liền cực kỳ phản cảm với cái từ nhà quê này. Đối phương nghênh nghênh cằm nhìn hắn, nói mấy người đó, đồ nhà quê bàn tán sau lưng bàn tán người khác. Lục Minh Trạch ngẩn người, nghĩ lại thì bọn họ vừa rồi. Có vẻ đang bàn luận về người bạn cùng phòng chưa từng gặp mặt này thật. Kevin thấy bầu không khí giữa hai người không tốt lắm, liền tới trước hòa giải. Ha ha ha, đây là hiểu lầm, chúng tôi đâu có bán tán về cậu, vừa rồi chỉ là đang đoán bạn cùng phòng khác sẽ là ai, xin lỗi nhé. Tôi tên Kevin, cậu ấy là Ryan, xin hỏi tên cậu là... Lục Minh Trạch cho rằng cậu ta sẽ ngó lơ Kevin, không ngờ cậu ta lại đưa ngón tay nâng mép mũ, giọng nói mang vẻ kiêu ngạo khó mà bỏ qua. Steven Francis, mấy người có thể trực tiếp gọi tên của tôi. Lục Minh Trạch không lên tiếng, hắn nhớ lại những lần gặp gỡ các vị quý tộc trước kia, lẽ nào bọn họ đều quen thói nhìn người bằng lỗ mũi. Nhớ lần đầu gặp Austin, đối phương cũng mang bộ dạng này nói chuyện với hắn. Ha ha, xin chào, Steven, sau này sẽ là bạn cùng phòng, mọi người hãy chăm sóc lẫn nhau nha. Kevin vừa mới dứt lời, sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng huýt gió, sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng hô. Tập hợp, Lục Minh Trạch chết khiếp. Tập hợp, má, tập hợp Kevin, mau, copchuyenaudio.com. Hắn luống cuống tay chân vừa tìm móc gài của mình trên giường, vừa lớn tiếng oán giận. Trường học chúng ta tập hợp chỉ hô miệng sao, tệ gì cũng thổi cái còi chớ. Steven vọt tới phía trước cửa sổ nhoài người ra, nhìn một chốc rồi nói. Không phải chúng ta tập hợp, là học sinh lưu ban đang huấn luyện. Học sinh lưu ban, Steven xoay người, khoanh tay tựa vào cửa sổ vừa cười vừa nhìn về phía hai người vội vàng chỉnh lý quân dung. Nhà quê chính là nhà quê, ngay cả học sinh lưu ban cũng chưa từng nghe nói. Hai người cầu tôi đi, tôi giải thích cho hai người nghe. Lục Minh Trạch không thể nhịn được nữa mà giống lên, ai thèm, ông nín luôn đi, Steven cười khà khà, nói. Vậy tôi nhất định phải nói, thằng này bệnh hả, Kevin ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Hai người các cậu có thể ở chung hòa thuận không, đừng mới gặp nhau liền dùm beng. Được rồi Steven, cậu muốn nói thì nhanh chút, chuyện này phải nói từ lịch sử của Glasgow, chuyện xưa quá dài. Lục Minh Trạch cười hì hì ngắt lời cậu ta. Vậy thì nói tóm tắt, Steven xòe tay, được thôi, học sinh lưu ban vốn là những người không thể thành công tốt nghiệp Glasgow, có thời gian 5 năm để hoàn thành các khóa học không đạt yêu cầu trước đây của mình, nếu như 5 năm sau có thể thành công tốt nghiệp cũng có thể tính là học sinh hợp lệ của Glasgow, nhưng nếu như 5 năm sau vẫn chưa sửa được điểm số, vậy cũng chỉ có thể thôi học. Cơ mà hàng năm người có thể thành công tốt nghiệp từ Glasgow chỉ có 10%, học sinh lưu ban vẫn nhiều lắm. Lục Minh Trạch giật mình há miệng. Tôi nói này, hai khóa của chúng ta gộp lại tổng cộng mới 300 người, nhưng diện tích trường học lại to đến lạ. Chỗ ở bị học sinh lưu ban chiếm đâu? 5 năm đó, 5 năm tích lũy được học sinh lưu ban, vậy có đến bao nhiêu? Hơn nữa tỷ lệ tốt nghiệp cũng quá thấp rồi, điều kiện tốt nghiệp ở nơi này hà khắc chừng nào chứ? Hừ, ông đừng nên xem thường học sinh lưu ban, nói không chừng tương lai ông cũng bị lưu ban đấy. Lục Minh Trạch nguýt một cái, lười chấp nhặt với thằng danh này. Tôi muốn đến nhà ăn cơm, đi chung không Kevin? Được, Steven cũng đi cùng đi. Lục Minh Trạch nghe vậy liếc xéo anh, Kevin làm bộ không nhìn thấy, mỗi tay ôm Lục Minh Trạch và Steven. Đi thôi, sau này mọi người đều là bạn bè, cùng đi ăn cơm. Đúng rồi, Steven nói tiếp chuyện học sinh lưu ban đi, tôi cũng không muốn bị lưu ban 5 năm. Đến lúc đó tôi quá tuổi mất rồi. Hừ, ông cầu tôi mới nói. Lục Minh Trạch không nhìn nổi. Vậy ông nín đi, khà khà, vậy tôi càng muốn nói. Tại sao Kevin nhất định phải lôi kéo cái thằng thần kinh này đi ăn cơm cùng vậy? Editor, không biết tác giả có lại viết sai chính tả không mà câu trước câu sau nó chả liên quan gì hết, lần trước còn đoán được chứ giờ thì chịu. Mà hổng ai để ý lỗi chính tả này nọ hà, nhiều khi lục lại chương cũ tôi phát hiện ra nhiều lỗi lắm, có khi còn để thừa chữ từ bản kiêu ti nữa, mà chẳng nghe ai nói gì hết. Nhiều khi tôi chẳng sửa hết lỗi nên mấy tím để ý giúp với nha. Cách chương.